Chương 15, nghiên ép. Trung niên nhị giả sửng sốt, lập tức sắc mặt đại biến, không tốt là nổ phù nhưng là, thời gian đã tới không kịp để hắn lại tiến hành phản ứng chút nào. Thình thịch nổ phù tiếng nổ vang dội toàn bộ sân huấn luyện, tạo nên một hồi yên vụ, một thân ảnh từ trong khói mù vỡ ra, nhị giả áo mê ô đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới, cái chán, cánh tay, bắp đùi đều chảy ra nhẹ nhẹ huyết kế. Chết tiệt tiểu quỷ ngươi chớ nên như thế chọc giận ta. Ta muốn để ngươi xem một chút tinh anh trung nhẫn lợi hại. Trung niên nỉ dạ nhìn chằm chằm mù cụ rổ, thần sắc dị thường dữ tợn. Vừa nói chuyện, trung niên nỉ dạ trên tay không ngừng lật. Thổ độn. Thổ lưu đại hà tiểu quỷ đây chính là cấp bậc nhẫn thuật. Thổ lưu đại hà ngươi dưới chân thổ địa toàn bộ biến thành bùn đất sông. Ngươi cũng biết thật sâu lâm vào cái này bùn đất sông ở giữa, bị cọ rửa mà đi, thẳng đến nhẫn thuật đình chỉ. Mà ngươi cũng biết hãm sâu rơi vào đại địa chi trung chứng kiến mù cụ rổ thân ảnh bị thổ lưu đại hà cọ rửa mà đi. Trung niên nhị dạ trên mặt không khỏi đắc ý, đúng như vậy khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi xem rõ ràng, bị thổ lưu đại hà cọ rửa đi, là vật gì? Mù cụ rổ hài hước thanh âm từ trung niên nhị dạ phía sau vang lên. Làm sao có thể, ta nhận thuật rõ ràng đã mệnh trung ai? Trung niên nhị dạ tỉ mỉ nhìn một cái, mới phát hiện bị thổ lưu đại hà cọ rửa đi chỉ là một có gỗ. Kinh hai nói, ngươi chừng nào thì sử dụng thế thân thuật, vì sao ta không có phát hiện? Bởi vì, ngươi cũng chỉ là một trung nhẫn mà thôi. Mù cụ rổ rêu cợt nói. Cương quyền. Điệp kính cương quyền tổng cộng 3 thư cờ, đây là cương quyền đệ nhị thức không có cương quyền. Băng sơn lực lượng ngưng tụ cùng sỏ xuyên qua, cương quyền. Điệp kính sẽ để cho mù cụ rổ quyền kính lần lượt lặp lại đối với địch nhân trong cơ thể tạo thành khuyết tán tính chỉnh thể thương tổn. Mù cụ rổ nắm đấm thoát ly trung niên nỉ dạ thân thể, thế nhưng trung niên nỉ dạ thân thể nhưng dường như chịu đến một lần lại một lần trọng kích một dạng, cả người bị mù cụ rổ một quyền đánh bay ra ngoài. Mù cụ rổ cũng lập tức nhảy lên thật cao đi theo, tay cái trước màu xanh nhạt trả cờ dạ hình cầu xuất hiện. Chính là dạ sẻn gắng đợi mù cụ rổ nhảy lên cao độ cùng trung niên nỉ dạ cầm bình chi lúc, mù cụ rổ trong tay dạ sẻn gắng hung hăng đánh về phía trung niên nỉ dạ bụng. Trung niên nỉ dạ thân thể, nương theo cái này dạ sẻn gẳng to lớn lực đạo, cả người hoành liền bay ra ngoài thỉnh thịch một tiếng trầm đục. Trung niên nỉ dạ thân thể giống như một cái vải rách túi một dạng, nặng nề đập đang huấn luyện tràng một bên một cái đường kính chừng 1 mét lớn bằng trên cây to, toàn bộ đại thụ đều bị trung niên nỉ dạ đập. Dung lại chấn động uy lực cư nhiên lớn như vậy, nhìn bị dạ sẻn gẳng đánh trúng trung niên nỉ dạ, mụ cụ rồ có chút không dám tin tưởng, vốn là lo lắng dạ sẻn gẳng uy lực quá lớn, sẽ không phải cẩn thận giết chết trung niên nỉ dạ. Ở sau cùng một cái giai đoạn, mù cụ rồ quả quyết giảm bất trả cờ dạ phát ra, nhưng không nghĩ đến cái này ba thành uy lực dạ sẽ gẳng, hay là trực tiếp đem thân là tinh anh trung nhận trung niên nỉ dạ lập tức giết chớp nhoáng mới khai phá ra nhẫn thuật, không có biện pháp tinh chuẩn nắm chặt trả cờ dạ phát ra. Bất quá, ta đã hoàn toàn tránh khỏi hắn yếu hại, hiện tại tiễn đi bệnh viện, sẽ không có vấn đề quá lớn. Mù cù rồ có thể không muốn lưu lại một cái tàn sát cùng thôn nì dạ tội danh, nhìn một bên phụ trách giám sát khảo hạch thượng nhẫn nói rằng. Nhanh, đem hắn đưa đi cổ nổ hạ y địa viện. Giám sát lên chào hỏi một tiếng, sau đó đi tới mù cù rồ trước người, xuất ra một cái cổ nổ hạ ký hiệu nì dạ hộ ngạch, đưa cho mù cù rồ nói ra, mỉ tạ dạ xì mù cù rồ, không ngờ tới ngươi lại có thể có ở đây không đến thời gian 1 phút, đánh bại một gã tinh anh trung nhẫn. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Chúc mừng ngươi, đi qua nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch, hiện tại ngươi đã là cổ nổ hạ nhất trẻ tuổi hạ nhẫn. Cảm ơn lão sư. Mù cù rồ tiếp nhận hộ ngạch, đem đeo ở trên trán. Lúc này, hồ cả trong phòng làm việc. Toàn bộ hồ cả trong phòng làm việc không ai lên tiếng, nửa ngày, vẫn là đệ tam phá vỡ cái này an tĩnh quỷ dị, tử tiêu. Mù cụ rồ trong tay cái kia màu xanh nhạt trả cờ dạ hình cầu là cái gì thuật ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến mù cụ rồ sử dụng thuật này. Mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ vẻ mặt mê mang dáng vẻ. Dì dì dạ nuốt ngụm nước miếng, lấy thủy tinh cầu bên trong mù cụ rồ, khuôn mặt khiếp sợ, cái này, tiểu tử này, cư nhiên đều có thể đánh bại tinh anh trung nhẫn, lẽ nào thực lực của hắn đạt tới thượng nhẫn cấp bậc trời ạ, 5 tuổi thượng nhẫn. Đùa gì thế a, có thể đánh bại tinh anh trung nhẫn cũng không nhất định liền cụ bị thượng nhẫn thực lực. Tiểu quỷ này trả cờ dạ số lượng nhiều nhất là chính là trung nhẫn trình độ. Bất quá phối hợp cao siêu nhẫn cụ ném mạnh kỹ xảo cùng với cuối cùng cái kia vô ấn. Nhẫn thuật, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực miễn cưỡng có thể đạt được thượng nhẫn cấp bậc, thực lực tổng hợp chắc là xen vào tinh anh trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn trong lúc đó. Orochimaru ở một bên tỉnh táo phân tích nói, mặt khác, để cho ta cảm giác hứng thú là của hắn thể thuật, là như thế nào tạo thành thương tổn như vậy, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, dường như bị nện vô số lần. Đối với Orochimaru phản bác, Dì Dì Dạ không để ý chút nào, coi như như vậy, nhưng là tuổi gần 5 tuổi A, liền trở thành tinh anh trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, cái này cũng quá biến thái đi. Orochimaru, ta nhớ được ngươi trở thành tinh anh trung nhẫn lứa tuổi là chi nờ tuổi đi. Tử Tiêu, đem mù cụ rồ kêu đến, ta tới hỏi một số chuyện, có thể chứ đệ tam cao mày suy tư hồi lâu, nhìn mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ dò hỏi. Nghe được đệ tam hỏi như vậy, mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ cũng biết đệ tam là có ý gì, nếu như chỉ là một dạng câu hỏi, như vậy cũng không cần thiết trải qua chính mình. Đệ tam hỏi như vậy nói, nhất định là cùng mù cụ rổ cuối cùng sử dụng cái kia nhất thức vô ấn nhận thuật có quan hệ. Có thể. Mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ ngược lại là không có cự tuyệt đệ tam, chẳng qua nếu như mù cụ rổ thực sự không tình nguyện, mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ vẫn sẽ chống đỡ mù cụ rổ quyết định, một cái nhận thuật mà thôi, Tử Tiêu tin tưởng chút mặt mũi này đệ tam vẫn là sẽ cho mình. Đi, đem mì tạ giả xì mù cụ rổ kêu đến. Đệ tam hướng về phía một bên cửa sổ nói một câu, một cái mặt mèo mặt nạ nhị dạ đột nhiên phát hiện thân, lại đột nhiên tiêu thất. Đệ tam đại nhân muốn gặp ta mù cụ rồ nhìn trước mắt đầu đội mặt mèo mặt nạ nhị dạ dò hỏi. Đúng, đệ tam đại nhân triệu kiến, mời đi theo ta. Nói xong, một cái lắc mình nhảy lên một bên đỉnh, sau đó quay đầu nhìn mù cụ rồ. Đệ tam muốn gặp quá làm cái gì là bởi vì đi qua nhận giáo khảo hạch. Vẫn là dạ sẻn gẳng cái này nhận thuật bất kể, ngược lại có Tử Tiêu thúc chỉ vào. Mù cù rồ đem nghi vấn quên mất, lắc mình đi theo mặt mèo ám bộ nì ra.